Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, giả niệm chi hỏi, đích si đốn ngộ, trầm thấp mà đau thương âm nhạc ở bên tai vờn quanh. Vô số thân người mặc hắc y, ngơ ngác nhìn mộ bia dâng lên hoa tươi. Trước mấy ngày còn rất tốt thân nhân, chỉ chớp mắt liền đã biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất là một trận ác mộng. Các loại tỉnh lại thời điểm thậm chí quên bi thống đến tột cùng là vật gì. Nếu như nhân sinh liền là chịu khổ, như vậy còn sống ý nghĩa lại là cái gì? Cùng thoại bản bên trong nhân vật chính cùng game online giống nhau sao? Ít nhất bọn hắn còn có thể đánh vỡ giai cấp hàng rào. Thu hoạch thân tình, hữu nghị hay là người khác tôn kính cùng thành tựu, nhưng là tại bây giờ thế đạo trong. Cái này hiển nhiên liền là một kiện không có khả năng thực hiện sự tình. Mặc dù đang cực lực kiềm chế tình cảm của mình, nhưng lại còn có nhẹ nhàng tiếng nức nở. Cơ hồ tất cả mọi người hai mắt đỏ bừng khóe mắt ướt át. Lộ ra mờ mịt, bất lực cùng bi thương thần sắc, giả niệm đứng ở trong đám người. Ánh mắt phất qua cái kia lít nhít mộ bia. Bờ môi nhẹ nhàng giật giật sau đó thu hồi ánh mắt. Vì cái gì để Muriel đợi người tới mộ địa, là muốn cho các nàng nhận thức đến thế giới chân thật. Chỉ bất quá có vẻ như chính mình ở chỗ này, thu hoạch đồ vật vượt quá tưởng tượng, xương hà thế giới phó bản có hay không một loại tương đối hòa bình phương thức thống nhất? Hay là có hay không một loại phương thức, có thể mức độ lớn nhất bảo tồn thực lực, hơn nữa đem những này thực lực chỉ hướng phía ngoài thế giới phó bản? Nếu như nói trước kia ý nghĩ này hoàn toàn không có khả năng. Nhưng khi chính mình vì Tào Tháo đám người mở ra thông hướng thiên ngoại thiên vô tận thế giới phó. Bản thông đạo thời điểm, giống như có một chút khả thi, chỉ là hẳn là làm sao cụ thể thực hành, nhưng vẫn là có chút đắn đo khó định. Bất quá vô tận phó bản nội thế giới, vô tận cố sự, vô tận phát triển quỹ tích cùng biến hóa. Chỉ cần dốc lòng tìm kiếm đáp án, chỉ cần mỗi người đều tồn lấy một khả năng nhỏ nhoi. Như vậy kết quả xấu nhất tất nhiên không thể so với trong lịch sử ghi lại tàn khốc, mà lại chính mình đối với xương hà thế giới phó bản diễn biến. Cũng tràn đầy hứng thú, ca tại vô số suy nghĩ lẫn nhau đan xen thời điểm. Từ phía sau truyền đến một thanh âm Amani Muriel mang theo Dixie cùng 10 tên thân vệ nữ binh đi. Tới, không đợi giả niệm lên tiếng trả lời, liền vội vàng giới thiệu, điện hạ đây là anh ta giả niệm Amani Enmod, người có thể gọi là hắn giả niệm nói xong thò. Tay chỉ hướng Dixie, đối giả niệm giới thiệu, ca, đây là điện hạ đế quốc công chúa Dixie. Bách khắc điện hạ, 10 tên thân vệ nữ binh tiến lên một bước. Cảnh giác nhìn xem giả niệm Mani bất quá nghĩ đến Muriel trước kia nói những lời kia. Lại lộ ra ánh mắt tò mò. Hắn liền là trong truyền thuyết, trên thế giới hiểu rõ nhất dị giới người sao. Hắn là thế nào phát hiện? Đối với dị thế giới lại giải nhiều ít. Rất vinh hạnh nhận biết ngươi. Dixie công chúa điện hạ, giả niệm Mani Enmod. Ta cũng là cửu ngưỡng đại danh, chỉ là một mực vô duyên gặp nhau, Dixie đối giả niệm nói. Bởi vì lần thứ nhất gặp mặt, hai người dùng từ đều vô cùng chính thức, mặc dù có chút cảm giác xa lạ, nhưng ít nhất sẽ không để cho đối phương cảm thấy thất lễ. Ít nhất lấy tình thế bây giờ đến xem, chính mình đảm đương không nổi đã mất đi giải dị thế giới tình báo đại giới. Ca, điện hạ. Các ngươi đều quá câu nệ, có thể nói cho ta. Vì cái gì ước điện hạ tại trong mộ địa gặp nhau? Muriel đối giả niệm hỏi Thamani một đôi mắt chớp chớp, lộ ra thần sắc nghi hoặc, bất kể nói thế nào, mộ địa đều không phải đàm luận chuyện nơi tốt, nhưng là ca ca hết lần này tới lần khác liền lựa chọn địa điểm này. May mắn hắn có dạng này tiền vốn, ít nhất tại điện hạ trong lòng là như vậy. Ngươi cho là ta vì cái gì lựa chọn nơi này? Cái này, Muriel nghẹn lời. Giả niệm ánh mắt nhìn về phía Dixie, lộ ra ánh mắt hỏi Thamani tiên sinh là muốn cho ta xem thật kỹ một chút hai mần thành tầng dưới. Chót nhất người, ngay tại qua dạng gì sinh hoạt thật sao? Muriel hỏi Thamani Dixi Điện Hạ nói là chính xác sao? Coi như công chúa Điện Hạ quan sát, lại có thể có chỗ lợi gì? Chẳng lẽ những ngày gần đây, con không có nhìn đủ, có thể buông xuống công chúa Chi Tôn, đối với mình hành lễ biểu đạt áy náy, đã coi như là làm được nàng có thể làm được cực hạn. Mà lại cộng thêm 3 ngày trước phát sinh sự tình, để nàng đến mộ địa không thích hợp lắm Mani, ngươi xem một chút cái này bốn phía. Có cảm giác gì không có? Giả Niệm ánh mắt nhìn khắp bốn phía, không để ý tới Muriel. Trực tiếp đối Dixi hỏi Thamani Dixi nghe trầm thấp tiếng khóc. Cùng một số người đối mộ bia thê thảm kề, chậm rãi nhắm hai mắt lại, yêu long điện hiểm địa từ trên trời giáng xuống, thế giới tình thế đã đại biến, chư thần mang theo thần quốc chi binh giáng lâm, trải qua 10 vạn năm nghỉ ngơi lấy lại sức, thực lực đã cùng chư quốc tương xứng. Thậm chí còn hơi cao một bậc nếu như tại nhiệm bằng giai cấp hàng rào ngăn cách các cấp độ tầng. Chờ đợi liền là đế quốc diệt vong, không? Hẳn là thế giới vạn tộc, bị chư thần nô dịch thân là hoàng tộc công chúa. Ta muốn vì bọn hắn tận một phần lực, ta muốn thay đổi cái này bất công giai cấp hàng rào. Nhưng là hiện thực để cho người ta tuyệt vọng, cũng tỉ như lẽ ra không nên phát sinh tai nạn. Tại 3 ngày trước giáng lâm đến hai mần thành tiên sinh có thể nói cho ta. Như thế nào mới có thể thu hoạch được cải biến thế đạo lực lượng sao? Dixi đối Giả Niệm hỏi thăm, hai mắt trong tràn đầy chờ mong. Theo đủ loại sự tích cùng thông tin bên trong, có thể cho ra một cái to gan kết luận. Muriel Kaka Giả Niệm, là một thanh có thể mở ra dị giới lực lượng chìa khóa. Yêu Long Điện là chứng cứ. Cứu rỗi khế ước cũng là chứng cứ. Giả Niệm đột nhiên cười một tiếng, ngay sau đó lắc đầu, cử động mặc dù hết sức tùy ý, nhưng lại cho bốn phía mang đến vô biên áp lực cùng tuyệt vọng. Lại thêm nữa mộ địa không khí, để cỗ này cảm xúc càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Điện hạ, đây mới là vấn đề của ta, ngươi có thể nói cho ta. Như thế nào mới có thể thu hoạch được cải biến thế giới lực lượng sao? Theo câu nói này vang lên, Dixi tất cả hy vọng đều hủy diệt, hai mắt trống rỗng vô thần nhìn về phía trước, chư thần dạ tập hai mần thành, để cho mình nhận rõ sự thật, lấy công chúa danh phận là không làm được bất kỳ chuyện gì. Cho nên đem hy vọng ký thác vào dị thế giới, ký thác vào Muriel Kaka, Giả Niệm trên thân. Không muốn gặp phải sự tình liền muốn mượn nhờ người khác lực lượng. Thân là đế quốc công chúa, ngươi hẳn là ngẫm lại mình lực lượng đến tột cùng ở nơi nào, Muriel ngươi biết ta là thế nào chả? Lời chắc chắn La Jin liên quan tới đáp án của vấn đề này. Giả Niệm đối Muriel hỏi Thamani Muriel lộ ra thần sắc mê mang. Ngay sau đó nhớ tới trước kia thông qua Internet. Cùng La Jin ở giữa đứt quãng liên hệ, chỉ là giống như từ khi chư thần giáng lâm sau đó. Mối liên hệ này liền đoạn mất, La Jin nói qua Kaka đã từng nói cho hắn, trước cải biến chính mình. Tại thông qua chính mình ảnh hưởng người khác, tìm tới một đám cùng chung chí hướng bằng hữu tạo thành đoàn thể, dựa vào đoàn thể lực lượng ảnh. Hưởng càng nhiều người. Cuối cùng toàn bộ thế giới đều sẽ vì đó cải biến, Dixi vô thần hai mắt trong có một chút sắc thái. Giống như minh bạch một chút đồ vật, nhưng lại luôn luôn bắt không được tinh túy. Thế là nhìn về phía Muriel, sau đó rời về phía Giả Niệm Mani trước cải biến chính mình. Tại ảnh hưởng người khác, tổ kiến đoàn thể ảnh hưởng càng nhiều người. Chẳng lẽ mình cũng có thể thông qua phương pháp như vậy? Tổ kiến gia thuộc về mình thành viên tổ chức sao? Không đúng, lời nói này có vấn đề. Chính mình yêu cầu đi trước cái kia mấy bước sao? Tiểu đoàn thể không phải đã có. Hết chương.